Cuồng Long xuất thế, chương 418, sinh nhật Thanh Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch, Thắng Nam lập tức tưởng tượng ra hình ảnh bàn tay Diệp Huyền nhào nặn ngực cô ta. Mặt cô ta đột nhiên nóng bừng lên. Tên khốn đó nhất định sẽ nhân cơ hội làm gì đó với mình. Không, tuyệt đối không được. Mình không thể chấp nhận anh ta chạm vào ngực tôi. Thạch Thắng Nam không thể đối mặt với tình huống bị Diệp Huyền có hành vi sàm sỡ đối với mình. Từ bé cô ta đã rất bảo thủ, lại còn có yêu cầu cao. Đừng nói đến chuyện để đàn ông chạm vào ngực mình, ngay cả hôn môi cô ta cũng chưa từng thử qua. Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Thạch Thắng Nam, Thạch Trấn cho rằng cô ta đang sợ hãi, nên nhẹ giọng an ủi nói, đừng lo lắng. Cha nhất định sẽ tìm danh y giúp con giải quyết hết mọi chuyện. Thạch Thắng Nam khế gật đầu, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Diệp Huyền cười đùa tí tửng. Không sao xua tan đi được, tên khốn nạn này. Chẳng lẽ kiếp trước mình có thù gì với anh ta sao? Thạch Thắng Nam cần môi. Trong lòng càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Bên kia, Diệp Huyền và bác sĩ Trương cùng nhau trở về y quán. Ha ha ha, hôm nay thật sự sảng khoái quá đi. Bác sĩ Trương vì đối phó được Trung Hàn mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trương Văn Thanh ở một bên nghe nói Diệp Huyền đã thay bác sĩ Trương giải tỏa được cơn uất ức, cũng vô cùng vui vẻ nói, anh Diệp Huyền, anh lợi hại quá. Nói rồi Trương Văn Thanh liền chủ động ôm chầm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Huyền reo lên. Người gọi đến không phải đại tiểu thư của Thạch gia Thạch Thẳng Nam, mà là Diệp Thanh Di từ Diệp gia. Diệp Huyền tiên sinh, ông nội muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Anh và bác sĩ Trương tối nay có rảnh để đến dự không? Anh cũng có thể dẫn bạn bè đi cùng nếu anh muốn. Giọng nói của Diệp Thanh Di rất ngọt ngào. Trương Văn Thanh nghe thấy liền lập tức cảm thấy căng thẳng. Sinh nhật của cô, Diệp Huyền cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng rảnh rỗi. Hơn nữa hẳn cảm nhận được, người thi triển tà thuật rất có thể sẽ xuất hiện tại sinh nhật Thanh Di. Diệp Huyền là người chính trực, không thể nào dung túng cho những kẻ tu luyện tà thuật hay lợi dụng tà thuật để làm hại người khác. Được, gửi địa chỉ và thời gian tổ chức bữa tiệc qua cho tôi đi. Diệp Huyền cười sảng khoái trả lời. Được, Diệp Thanh Di vô cùng vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, cô liền lập tức tỉ mỉ chọn trang phục cho buổi tiệc. Anh Diệp Huyền, Trương Văn Thanh nhìn thấy Diệp Huyền thoải mái cười, liền ghen tị nói, anh thật hạnh phúc, được đại mỹ nữ mời đến dự sinh nhật nha. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, Diệp Huyền không nhịn được cười nói, vốn dĩ anh còn muốn rủ em đi cùng, nhưng xem ra em không có hứng thú. Vậy thì thôi vậy, ai không có hứng thú chứ? Trương Văn Thanh vội vàng tranh luận, nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyền cười to, cô lập tức biết mình bị trêu chọc. Anh Diệp Huyền, anh lại chọc em nữa rồi. Nói xong, Trương Văn Thanh giả vờ giận dỗi bỏ đi. Diệp Huyền liền chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Đừng đi mà, tối nay em mà không đi cùng anh phải theo người khác thì phiền phức lắm. Trương Văn Thanh lập tức vui vẻ trở lại, mỉm cười ôm Diệp Huyền nói, chị Thanh Nham nói đúng, anh Diệp Huyền gặp ai cũng yêu, ha ha. Diệp Huyền cười ha hà, tâm trạng rất tốt. Lâm Thanh Nham lo lắng khi biết Diệp Huyền đi dự sinh nhật, nhưng tối nay cô phải tham gia một sự kiện lớn, nên chỉ dặn dò Trương Văn Thanh phải trông chừng Diệp Huyền cẩn thận. Trương Văn Thanh cũng suy nghĩ cách ăn mặc để thu hút mọi sự chú ý của Diệp Huyền. Không thể để hoàn bị Diệp Thanh Di kia quyến rũ. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến Thủy Long Cư xem tình hình Dương Duy thế nào đi. Lời đề nghị của Diệp Huyền lập tức khiến Trương Văn Thanh tò mò. Cô biết Dương Duy muốn bái Diệp Huyền làm thầy,